Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tao của công hội. Vậy mà trước mặt người này hai ba hiệp đã bị đánh bay. Long ca, ngươi không sao chứ? Gã bỉ ổi vội vàng chạy tới đỡ Long ca. Không có việc gì, mụ nội nó, đất này quá trơn, ta không cẩn thận trượt chân một chút, bằng không tiểu tử kia làm sao có thể đạp chúng ta. Long ca được nâng dậy, vẻ mặt không phục, còn có ai muốn lên, cùng lên đi. Kiều Du có chút thất vọng lắc đầu, đều là người chơi sơ giai, sức chiến đấu của đám người Long ca so với Cố Túc Sư hay Thiểu Dung kém xa. Thế nào, ngoan thoại đều thả rồi, giờ lại sợ, thấy sát thần công hội không ai dám động. Kiều Du nhìn về phía hội trưởng Tả Tranh, lại phát hiện sắc mặt đối phương phức tạp, đang ngơ ngác nhìn cái gì đó. Kiều Du theo ánh mắt Tả Tranh nhìn theo, phát hiện nàng đang đối diện với Tả Dữ. Tả Dữ, tỷ, Tả Tranh, Kiều Du, chương 110, Thanh Long Yển Nguyệt Đao ẩn giấu bị động. Vô tận chi xâm bầu không khí lập tức trở nên nóng bỏng. Trên bầu trời mơ hồ vang lên sấm rền, một tiếng tỷ của Tả Dữ trực tiếp khiến Kiều Du choáng váng. Hắn nhìn Tả Tranh đi giày cao gót cao gần 1m9. Dáng người xinh đẹp, tuy không khoa trương như Triệu Tử Nguyệt, nhưng lại có một đôi chân siêu dài trắng nõn. Hắn lại nhìn Tả Dữ chỉ cao 1m5 mấy, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tinh xảo, hiển nhiên là một loli hợp pháp. Hai người này là tỷ muội, thật là trò đùa quốc tế. Tỷ, đã 2 năm rồi, tỷ vẫn không định trở về gặp mặt cha mẹ sao? Tả Dữ thần sắc phức tạp, không trở về, nếu muội còn muốn nói đạo lý lớn như dưỡng dục tri ân, thì có thể ngậm miệng lại. Sắc mặt Tả Tranh lập tức lạnh xuống, thật ra chuyện lúc trước cha mẹ không cố ý, cha mẹ đều rất nhớ tỷ. Ngậm miệng, Tả Dữ chưa nói xong đã bị Tả Tranh cắt ngang, muốn ta về nhà, được, muội đánh thắng ta trước đi. Tả Tranh móc ra 2 thanh kiếm hình dạng quái dị, một dài một ngắn, cực kỳ giống kiếm của võ sĩ đảo quốc. Nàng lách mình xuất hiện sau lưng Tả Dữ, ngay sau đó chém một đao xuống, tốc độ đáng sợ này đủ để chứng minh Tả Tranh là một thích khách tinh xảo. Các huynh đệ, bảo vệ hội trưởng, xông lên a! Theo tiếng hô lớn của Long ca, những người khác của sát thần công hội cũng xông lên, thô sơ tính ra cũng có chừng 40 người, đều đến chỗ ta này, ta muốn đánh 20 người. Vừa dứt lời, Mã Phi không lùi mà tiến, xách kiếm xông về phía đám người sát thần công hội. Mã Phi, đừng hạ sát thủ, nhắc nhở một câu xong, thấy bị nhiều người vây công, Kiều Du tự nhiên không thể đần độn bị đánh. Hắn quay đầu nhìn Tả Tranh đang cuồng chặt ám tinh chi thuẫn. Thì tổ chiếc nhẫn trong nháy mắt phát động, kéo bè kéo lũ đánh nhau, khẳng định phải trộm tốc độ của kẻ nhanh nhất. Thế nào Tả Dữ, muội muội ngu xuẩn của ta, muội chỉ biết trốn sau tấm chắn kia thôi sao? Tả Tranh càng chặt càng hăng, dựa vào tốc độ cực nhanh và nghiền ép về đẳng cấp. Tả Dữ hoàn toàn không có sức chống đỡ trước mặt nàng. Tả Tranh, tỷ đừng quá coi thường ta. Tấm chắn trước người Tả Dữ sáng lên hắc quang, tất cả tổn thương Tả Tranh vừa đánh lên người nàng đều bị bắn ngược lại. Tả Tranh đầu tiên giật mình, ngay sau đó khóe miệng nở một nụ cười lạnh, tốc độ chậm như vậy làm sao có thể đánh trúng nàng. Nhưng một giây sau nàng đã không cười nổi, tốc độ của nàng đột nhiên trì trệ, hắc quang vốn nên lướt qua đỉnh đầu lại thẳng đến trước mặt. Sao lại thế, vì sao lại có lão lục? Tả Tranh trốn tránh không kịp, chỉ có thể gác trường đao trước mặt, nàng bị Tả Dữ đánh bay ngược ra ngoài. Tả Dữ rốt cục có cơ hội thở dốc, có người vui vẻ, có người buồn rầu. Một bên khác, lão lục trong miệng Tả Tranh cười đến méo cả miệng. Kiều Du nhìn bảng thuộc tính của mình, nhanh nhẹn 108, chỉ cần ăn cắp một nửa nhanh nhẹn của Tả Tranh đã khiến thuộc tính nhanh nhẹn của hắn phá trăm. Trong lòng Kiều Du vô cùng kích động, hắn rốt cục có thể trải nghiệm cuộc sống với nhanh nhẹn phá trăm. Ta đời này chưa từng đánh nhau với ai giàu có như vậy. Vừa dứt lời, Kiều Du xông về phía đám người sát thần công hội, thoáng cái đã tới. Long ca trực tiếp bị tốc độ của Kiều Du dọa choáng váng. Hắn nhớ rõ người này đã hắn mất nửa ống máu, vậy theo lý mà nói nghề của hắn hẳn là thể tu hoặc cuồng chiến sĩ chứ. Thể tu và cuồng chiến sĩ sơ giai sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Không đợi đại não Long ca kịp xoay chuyển, Kiều Du đã xông vào đám người sát thần công hội, cực tốc, công cao, máu dày. Trong trạng thái này, Kiều Du như lang xông vào bầy cừu, trong 10 giây thi tổ chiếc nhẫn còn hiệu lực, Kiều Du chính là chiến thần thật sự. Chưa đến 5 giây, Kiều Du đã đánh 5 thành viên sát thần công hội ngã xuống không dậy nổi. Giết ra một con đường máu, xông thẳng về phía Long ca và gã bỉ ổi trốn ở phía sau. Đừng sợ, lên, Long ca đẩy gã bỉ ổi lên trước mặt mình, gã bỉ ổi chỉ có thể cắn răng xông lên, hắn móc ra một thanh trường thương đâm về phía Kiều Du. Tuy vóc dáng hèn mọn, nhưng hắn là thương tu, vì cái gọi là dài một tấc mạnh một tấc, hắn tin Kiều Du tay không không quyền chắc chắn không thể chọi cứng trường thương của hắn. Nhưng Kiều Du có thật sự tay không không quyền không? Một thanh đại đao dài 2 mét xuất hiện trong tay Kiều Du. Thanh Long Yển Nguyệt đao vì lực công kích tối đa hạn chế, hiện tại ít khi được Kiều Du sử dụng, bất quá cân nhắc quan hệ giữa Tả Tranh và Tả Dữ, Kiều Du khi ra tay vẫn có chút kiềm chế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người của sát thần công hội hắn chỉ đánh tàn phế chứ không giết. Thanh Long Yển Nguyệt đao bổ xuống, gã bị ổi nâng thương đỡ. Cùng lúc đó thời gian tăng phúc của thi thể chiếc nhẫn cũng hết. Nhanh nhẹn của Kiều Du trở về 9 điểm, keng, Yển Nguyệt đao bị đỡ, phát ra một tiếng long ngâm nhỏ, phát động Thanh Long Yển Nguyệt đao ẩn giấu bị động, long ngâm liên chạm, tỷ lệ phát động 1%, khi người chơi công kích bị đỡ, tự động phát động đòn công kích tiếp theo, tăng phúc 5% sát thương, kỹ năng có thể không hạn chế điệp ra. Kiều Du vừa đọc kỹ năng miêu tả, đã cảm thấy Yển Nguyệt đao không nghe khống chế tự mình động đậy. Ngay sau đó, một đao liền vung mạnh vào đỉnh đầu gã bị ổi lại nâng thương đỡ, long ngâm liên chạm đã điệp ra một lần. Ngoạn tào, ngươi đừng cản nữa, thành thật để ta chém một đao đi. Kiều Du vội vàng nói, Yển Nguyệt đao tối đa chỉ có 500 công kích lực. Bị chém nhiều nhất là trọng thương, nhưng tiếp tục điệp ra thế này, gã bị ổi bị chém chết chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi coi ta là thằng ngốc à, để ta đứng đó cho ngươi chém. Gã bị ổi khinh thường ngoảnh đầu, lại một lần nữa đẩy Yển Nguyệt đao ra. Không phải, ngươi thật sự không thể cản nữa. Ta lại muốn, long ngâm liên chạm đã điệp ra 2 lần. Long ngâm liên chạm đã điệp ra 5 lần. Long ngâm liên chạm đã điệp ra 18 lần. Cùng với số lần long ngâm liên chạm điệp ra, âm thanh long ngâm trên Yển Nguyệt đao càng lúc càng rõ ràng. Gã bị ổi cảm thấy thanh đại đao trong tay Kiều Du càng lúc càng khó đỡ. Chán hắn mồ hôi lạnh tuôn rơi, hai tay cầm trường thương cũng toát mồ hôi. Kiều Du không thuyết phục gã bị ổi nữa, vốn chỉ có 500 sát thương, giờ điệp ra 18 lần, một đao xuống chắc gã bị ổi không còn cặn bã, vì cái gọi là hảo ngôn nan khuyến tai tử quỷ, phiền, hủy diệt đi. Khi long ngâm liên chạm điệp ra đến cấp 23, gã bị ổi và trường thương của hắn đều không chịu được nữa. Thanh Long Yển Nguyệt đao điệp ra 23 cấp trực tiếp chém gã bị ổi thành hai nửa. Cả người lẫn thương, 999 con số đỏ tươi hiện lên trên đầu gã bị ổi. Không phải vì một đao kia chỉ có 999 sát thương, mà vì máu của hắn chỉ có bấy nhiêu. Gã bị ổi chia làm hai mảnh đầy mặt hoang mang. Hắn không hiểu, vì sao mình đỡ tốt như vậy, lại bỗng nhiên không đỡ được nữa. Giải quyết gã bị ổi muốn chết, Kiều Du xông về Long Ca. Cùng lúc đó hắn nhấc tay, Tả Tranh lại bị ăn cắp một nửa nhanh nhẹn. Mẹ nó, rốt cuộc thằng lão lục nào cứ trộm mãi không xong vậy. Chương 111, chớ khinh trung niên nghèo. Tả Tranh phẫn nộ quay đầu lại, vụng trộm có một lão lục đang trộm nhanh nhẹn của nàng. Thế này còn chơi kiểu gì? Nhanh nhẹn của nàng vừa khôi phục chưa được 10 giây đã bị người ta trộm đi. Nhưng cơn giận của nàng ngưng kết trên mặt, hơn 8 thành thành viên sát thần công hội đã nằm trên mặt đất kêu rên. Và số người này còn tiếp tục tăng lên. Kiều Du ăn cắp tốc độ của nàng như một con quỷ mị. Mỗi lần lách mình đều có một thành viên sát thần công hội ngã xuống. Kiếm tu kia cũng vậy, thường thường vài kiếm là một người chơi ngã xuống, điều khiến Tả Tranh con người thít chặt chính là Dương Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt hoàn toàn. Khoanh tay đứng xem, chẳng phải nói Mã Phi và Kiều Du đánh bay cả công hội của nàng. Phanh, Kiều Du tát Long Ca ngã xuống đất, toàn bộ sát thần công hội không còn một thành viên nào đứng được. Bọn họ nằm trên mặt đất kêu thảm, nếu Kiều Du và Mã Phi không nương tay, bọn họ đã ở an toàn trấn chờ sống lại, các ngươi rốt cuộc là ai? Tả Tranh rốt cuộc ý thức được có gì đó không thích hợp. Kiều Du, chính xác mà nói, chúng ta là bạn học của em ngươi, Dương Hướng Địch, đúng, em ngươi, Tả Tranh, Dương Hướng Địch, ngươi chọn một đi, một mình ngươi đấu 5 người bọn ta, hay 5 người bọn ta đấu một mình ngươi, Tả Tranh, cái này có gì khác nhau sao, Dương Hướng Địch, có, chọn một mình ngươi đấu 5 người sẽ khiến ngươi có vẻ siêu dũng, Tả Tranh, Tả Tranh lâm vào cảnh cưỡi hổ khó xuống, lão đại, cơ hội thu nạp sát thần công hội tới rồi, trên một đại thụ cách đó không xa, một người đàn ông lộ vẻ hưng phấn, đúng vậy, bọn họ chọc phải người không thể trêu vào. Hiện tại cả công hội ngoại trừ Tả Tranh ra thì đều mất hết sức chiến đấu. Tốt, lão đại, ta chờ ngươi, báo cáo xong, hắn nhìn Long Ca và những người đang nằm trên mặt đất kêu rên. Đáy mắt lóe lên tia sáng, Du Ca, trước đó chúng ta không phải còn nói muốn thành lập công hội sao? Giờ nhìn lại thì không cần nữa, trực tiếp tiếp nhận sát thần công hội không phải tốt hơn sao? Dương Hướng Địch nói, không được, cái tên này quá ngu, đổi thành kiếm thần công hội đi, hơn nữa ta muốn làm hội trưởng. Mã Phi tiếp lời, trả lại kiếm thần. Ngươi sao không lên trời luôn đi? Dương Hướng Địch khinh bỉ, bất quá cái tên sát thần công hội đúng là ngớ ngẩn. Tả Tranh, các ngươi coi ta chết rồi chắc? Nếu ngươi không phải tỷ tỷ của Tả Dữu, ngươi giờ đã chết rồi. Kiều Du vẻ mặt nghiêm túc, sau trận chiến vừa rồi, hắn đã xác định mình là cha ruột của người chơi thích khách cùng cấp. Thì tổ chiếc nhẫn trực tiếp trộm một nửa di tốc, thích khách không có di tốc cao mà liều mạng với Kiều Du. Khác gì nước sôi thả dưa sống, thuần túy là muốn chết. Tả Tranh cứ trơ mắt nhìn Mã Phi và Dương Hướng Địch thảo luận chuyện đổi tên sát thần công hội ngay. Trước mặt nàng, tỷ, về nhà đi, Tả Dữu mở lời khuyên. Không thể nào, sắc mặt Tả Tranh lại lạnh xuống. Chuyện kia qua lâu rồi, cha mẹ thật sự biết sai. Tả Dữu hít một hơi, Dựa vào cái gì bọn hắn nhận sai ta liền phải tha thứ bọn hắn? Bọn hắn nhận lầm liền có thể đền bù tổn thương đã gây ra cho ta sao? Tả Tranh chất vấn, ngươi trả lời ta, nếu như người bị đối xử như thế lúc ấy là ngươi, 2 năm sau ngươi có tha thứ bọn hắn không? Tả Dữ trầm mặc, nàng không thể trả lời câu hỏi này. Lúc đó Tả Tranh cũng lớn như nàng bây giờ. Tả Tranh ở trường học bị lão sư oan uổng gian lận. Phụ mẫu đến trường, thấy Tả Tranh đang tranh cãi gay gắt với lão sư, phản ứng đầu tiên là bảo Tả Tranh xin lỗi. Bọn họ không tin con mình, mà tin lão sư. Lựa chọn này trực tiếp dẫn đến việc vào một đêm khuya, Tả Tranh ôm Tả Dữ rồi bỏ nhà trốn đi. Dòng dã 2 năm, Tả Tranh chưa từng về nhà, cũng không liên lạc với nàng. Trong hồi ức của Tả Dữ, người tỷ tỷ thường xuyên sủng ái nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Tả Dữ. Mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao? Tả Dữ nhìn Tả Dữ trầm mặc, Tả Tranh lắc đầu, tốt, không về nhà cũng được. Vậy ngươi cho ta gia nhập công hội của ngươi. Tả Dữ ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy quật cường. Lần này ngươi không được bỏ rơi ta nữa. Chuyện này không phải ta có thể quyết định. Tả Tranh chỉ Dương Hướng Địch, bạn ngươi đã nghĩ xong tên công hội mới rồi. Lúc này Dương Hướng Địch đang vỗ đùi hô to, đúng, chính là siêu cấp vô địch huyền khốc bạo long sâu tạc thiên công hội. Nghe tên này ngầu hơn sát thần công hội nhiều. Tả Tranh, Kiều Du, tên dài quá, rút gọn lại, long sâu công hội thôi. Tả Dữ, cút. Tả Dữ hoạp vào mông Kiều Du một cái, ngươi đừng để ý bọn hắn vẫn luôn không nghiêm túc, cứ lấy tên ban đầu ngươi đặt đi. Tả Dữ nói. Tả Tranh nhanh chóng nhận được duyệt đơn gia nhập công hội của Kiều Du và những người khác. Mã Phi còn đang lầm bầm đáng lẽ nên để hắn làm hội trưởng. Khi Tả Tranh thấy thông tin nghề nghiệp của Kiều Du, con người nàng lập tức trừng lớn. Vong, vong linh pháp sư, ngươi là vong linh pháp sư? Ánh mắt Tả Tranh tràn ngập vẻ hoang mang. Sao, đại hạ cổ quốc có quy định vong linh pháp sư không được đọ sức với người thường à? Kiều Du hỏi ngược lại. Không, không có. Tả Tranh cảm thấy thế giới quan của mình bị đả kích. Sau khi hoàn tất thủ tục gia nhập hội cho Kiều Du và những người khác, Tả Tranh bước đôi chân dài về phía các thành viên sát thần công hội đang kêu rên trên mặt đất. Hội trưởng, xin lỗi, chúng ta làm ngươi mất mặt. Long Ca đỏ mặt, hình xăm hung thần ác sát trên vai hắn lúc này trông giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Không có gì mất mặt cả, dù sao bọn họ cũng gia nhập sát thần công hội rồi. Coi như là thua người một nhà, Tả Tranh không hề để ý. Ha ha ha, xem ra Doãn Mỗ còn chưa đến muộn. Một tiếng cười thô kệch vang lên, một người đàn ông chạc 30 tuổi dẫn theo một đám người đến hiện trường. Hắn đầu tiên là chắp tay với Kiều Du và những người khác. Mấy vị tiểu huynh đệ, Doãn Chí Cao ta từ trước đến nay có cừu oán với sát thần công hội. Hôm nay đến là để thảo phạt bọn chúng, đa tạ mấy vị đã ra tay. Tiếp theo cứ giao cho Doãn Mỗ. Doãn Chí Cao nói, đôi mắt láo liên không ngừng liếc nhìn Tả Dữ và Triệu Tử Nguyệt. Ngay sau đó Doãn Chí Cao quay sang nhìn Tả Tranh, lúc này vẻ tham lam trong mắt hắn không hề che giấu. Hắn đánh giá thân hình uyển chuyển và đôi chân dài của Tả Tranh. Mở miệng nói, Tả Tranh, lúc trước ngươi đuổi ta đi ta đã nói rồi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh người nghèo khi còn trẻ, hiện tại ngươi coi như rơi vào tay ta. Chương 112, đồng đội nhanh nhẹn cũng trộm. Đầu hàng đi Tả Tranh, sát thần công hội của các ngươi chẳng còn mấy người đứng được. Không thể thắng được long chảo công hội ta đâu, ngoan ngoãn đầu hàng còn có thể khỏi bị chút đau da thịt. Doãn Chí Cao mặt mày dâm tà, dường như Tả Tranh đã là vật trong túi hắn. Hai, sát thần công hội lần này coi như thất bại rồi. Sát thần công hội thất bại chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Ngoại trừ hội trưởng Tả Tranh ra, trong công hội của bọn chúng chẳng có ai đánh được cả. Nếu không phải có Tả Tranh, sát thần công hội đã bị diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Doãn Chí Cao thèm nhỏ dãi Tả Tranh lâu như vậy, trước đó còn bị Tả Tranh đuổi ra khỏi công hội, lần này coi như tìm được cơ hội trả thù. Ngoài các thành viên Long Chảo công hội, còn có không ít quần chúng vây xem đến hóng chuyện. Dù Long Chảo công hội và sát thần công hội đều chỉ là tiểu công hội, nhưng hội đồng đánh lộn cả trăm người thế này rất hiếm thấy. Trong số những người ở đây, đám quần chúng vây xem này mong chờ đánh nhau nhất, tưởng ai, hóa ra là con chó nhà có tang bị đuổi ra khỏi sát thần công hội. Tả Tranh nở nụ cười, vẻ quyến rũ của nàng khiến không ít nam sĩ dán mắt vào. Đối diện với sự trào phúng của Tả Tranh, Doãn Chí Cao không hề giận dữ, trong mắt hắn càng thêm tham lam. Nếu không đầu hàng, ta sẽ phát động công hội chiến, đến lúc đó ta phải xem ngươi còn cười được không. Doãn Chí Cao nói đến công hội chiến, một khi đã mở ra là ở trạng thái bất tử không thôi, trừ khi một bên công hội toàn bộ chiến tử hoặc đầu hàng. Nếu không công hội chiến sẽ không kết thúc, bởi vậy, trừ khi hai công hội mâu thuẫn đến mức nước sôi lửa bỏng. Nếu không không ai tùy tiện mở công hội chiến, bởi vì mở công hội chiến đồng nghĩa với việc một công hội nhất định sẽ bị diệt vong. Trong thế giới game, công hội chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp và chí tôn, sát thần công hội và long chảo công hội đều là sơ cấp công hội. Công hội đồng cấp phát động công hội chiến không thể cự tuyệt. À, vậy ngươi phát động đi, Tả Tranh thậm chí bắt đầu nghịch móng tay. Hừ, đây là ngươi nói đấy nhé, Doãn Chí Cao cũng chắc chắn. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù người của sát thần công hội hiện tại đều bị thương, nhưng sự phản công trước khi chết của bọn họ không thể coi thường. Long Chảo công hội khiêu chiến Sát Thần công hội, xin mở công hội chiến. Yêu cầu đã được chấp nhận, Doãn Chí Cao giống lớn một tiếng, một khung vàng hình vuông xuất hiện từ hư không, đám quần chúng vây xem bị đẩy ra khỏi khung vàng, nhưng bọn họ không hề buồn bã, dù sao người ngoài vốn không thể nhúng tay vào công hội chiến. Hừ, Tả Tranh, chờ ta bắt sống ngươi, ngươi sẽ biết thế nào là tàn nhẫn. Doãn Chí Cao liếm môi, mặt mày dâm tà, nghe nói tất cả giác quan trong game đều giống thế giới thực. Không biết làm chuyện đó ở thế giới này thì có giống thật không? Ánh mắt Tả Tranh rốt cục lạnh xuống, những chuyện khác ta không biết, nhưng ngươi sẽ sớm được trải nghiệm việc bị cắt xén có giống thật không? Tả Tranh vung trường kiếm về phía giữa hai chân Doãn Chí Cao, khiến không ít người chơi nam cảm thấy mát lạnh ở dưới hông. Long Chảo thủ, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Doãn Chí Cao giơ hai tay lên chụp lấy trường kiếm của Tả Tranh. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn, vừa rồi nếu chậm một giây, hắn đã phải vĩnh biệt Tiểu Chí Cao, con mẹ nó con điếm kia, muốn chết. Doãn Chí Cao vung quyền đánh vào ngực Tả Tranh, Tả Tranh dùng mũi chân chạm vào khuỷu tay Doãn Chí Cao, mượn lực kéo ra khoảng cách, theo hai hội trưởng ra tay, công hội chiến bùng nổ. Người của Sát Thần công hội dù liều mạng, nhưng vì ai nấy đều bị thương, nên không bao lâu đã lộ vẻ mệt mỏi, Sát Thần công hội liên tục bại lui, người của Long Chảo công hội càng đánh càng hăng, bọn họ càng thêm xác định, hôm nay là ngày tốt lành để giải quyết Sát Thần công hội. Sát Thần công hội này không được rồi, vừa mới giao chiến đã bị đánh thành thế này, thắng bại đã định, xem ra Sát Thần công hội nhất định thua, đáng thương Tả Tranh mỹ nhân như vậy lại rơi vào tay loại người như Doãn Chí Cao. Đôi chân dài kia chắc đủ Doãn Chí Cao chơi cả năm. Quần chúng vây xem đưa ra phán đoán, một người chơi tinh mắt nheo mắt, chỉ vào Kiều Du và những người khác lớn tiếng hô, không đúng, sao mấy người kia còn ở trong chiến trường công hội, lẽ ra bọn họ phải bị khung vàng đẩy ra chứ. Hả, ngươi không nói ta còn không để ý, chẳng lẽ bọn họ là vũ khí bí mật của Sát Thần công hội? Sao có thể, vậy tại sao bọn họ lại ra tay đối phó Sát Thần công hội? Ta đoán bọn họ là người của Long Chảo công hội mời đến. Lúc này Doãn Chí Cao cũng chú ý đến Kiều Du và những người khác. Lưng hắn lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn biết chắc chắn mấy người này không phải người của Long Chảo công hội. Có thể đứng trong chiến trường công hội mà không phải người của Long Chảo công hội, vậy thì chỉ có thể là người của Sát Thần công hội. Mấy người các ngươi sao còn chưa ra tay? Tả Tranh lớn tiếng chất vấn, nếu Kiều Du và những người khác không ra tay, Sát Thần công hội của bọn họ căn bản không có nửa điểm cơ hội thắng. Nghe xong lời này, Doãn Chí Cao lập tức nảy ra ý, vừa ra tay vừa hô lớn với Kiều Du và những người khác. Mấy vị bằng hữu, Sát Thần công hội hứa hẹn điều kiện gì với các ngươi? Long Chảo công hội ta sẽ cho các ngươi gấp đôi. Dương Hướng Địch sáng mắt lên, nàng đồng ý tìm cho ta một cô vợ 18 tuổi xinh đẹp. Doãn Chí Cao nghiến răng, mặt mày đau khổ hô lớn, được, không vấn đề, ta tìm cho ngươi một cô 36 tuổi. Dương Hướng Địch có chút trầm mặc, một giây sau hắn giơ pháp trượng lên, Doãn Chí Cao đang đối chiến với Tả Tranh bỗng cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hắn vô ý thức lăn sang một bên, một giây sau, nơi hắn vừa đứng thẳng bỗng bùng lên một cột sáng, sau đó đại địa rung chuyển, mặt hắn đầy vẻ kinh hãi, nếu vừa rồi hắn không linh cảm chợt lóe mà tránh sang một bên, chiêu này đã lấy đi nửa cái mạng của hắn. Ngươi không có võ đức, ta chẳng phải đã mở gấp đôi điều kiện cho ngươi sao? Sao ngươi còn ra tay với ta? Doãn Chí Cao nghiêm nghị chất vấn. Đối diện với chất vấn của Doãn Chí Cao, Dương Hướng Địch càng thêm trầm mặc, nhất thời hắn không phân biệt được Doãn Chí Cao là thật ngốc hay giả ngốc. Kiều Du có chút đau lòng vỗ vai Dương Hướng Địch, đừng nói chuyện với loại đồ ngốc này, nếu không hắn sẽ kéo trí thông minh của ngươi xuống cùng một cấp độ, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Vừa dứt lời, Kiều Du cũng không còn ngồi yên đứng ngoài quan sát, hắn xông về phía đám người Long Chảo công hội, đồng thời hắn giơ tay, nhẫn thi tổ lóe sáng, sự nhanh nhẹn của hắn trong nháy mắt lên tới 108. Tả Tranh ở đằng xa mặt trong nháy mắt đen như đít nồi. Ngươi có nhầm không? Ngươi là đồng đội của ta mà còn trộm nhanh nhẹn của ta. Chương 113, ngươi rốt cuộc là nghề gì? Nhanh nhẹn của ngươi đủ cao rồi, dùng tốt nhé. Kiều Du có chút ngượng ngùng gãi đầu, rồi tiện tay tóm chết một thành viên Long Chảo công hội đang đánh tới hắn. Ngươi đừng sợ, ngươi đứng xa một chút để ta trộm là được, những người này giao cho ta. Vừa dứt lời, Kiều Du liền xông vào đám người Long Chảo công hội, trong nháy mắt đã đụng bay mấy người. Lớn mật, một tiếng quát chói tai vang lên, một lão giả của Long Chảo công hội xách theo hai thanh đại phủ xông về phía Kiều Du. Đó là phó hội trưởng Vinh Cao Siêu của Long Chảo công hội. Hắn là nghề cuồng chiến, cao thủ sơ giai cấp 18, có người đứng xem nhận ra thân phận lão giả. Đồng thời, Vinh Cao Siêu đã xông tới trước mặt Kiều Du. Chết, Vinh Cao Siêu hét lớn một tiếng. Hai thanh đại phủ bổ thẳng xuống Kiều Du, keng, đại phủ và thanh Long Yển Nguyệt đao va chạm, không khí phát ra cả tiếng nổ. Kiều Du tung một cước đá vào mặt Vinh Cao Siêu, sau khi Vinh Cao Siêu né tránh, lộ ra một nụ cười giễu cợt, "Tiểu tử, ngươi vẫn còn non lắm, ngươi tưởng ta sẽ giống đám phế vật của Sát Thần công hội mà bị ngươi đánh trúng sao?" Vinh Cao Siêu lại vung hai lưỡi búa xuống, Kiều Du không trả lời, đổi Yển Nguyệt đao thành chủy hồ, trực tiếp tung một cú đấm móc, Vinh Cao Siêu vung hai lưỡi búa xuống đâm vào nắm tay Kiều Du. Một cỗ cự lực đánh tới, Vinh Cao Siêu cảm giác mình như bổ vào đoàn tàu, hai lưỡi búa trong nháy mắt bị đẩy lùi, sau đó một cú đấm nặng nện vào bụng dưới hắn. Oe, Vinh Cao Siêu há to miệng, như một con cá đồng chết khát, hắn cảm giác món mì dưa chua lão đàn hôm qua ăn đều muốn bị đánh cho phun ra. Sao có thể? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là nghề gì? Vinh Cao Siêu phản ứng lại, đáy mắt tràn đầy hoang mang, tiểu tử này vừa múa đại đao lại vừa chơi chửi hồ. Hắn không hiểu đạo lý tham thì thâm sao? Tinh lực của người chơi có hạn, bình thường người chơi sẽ chọn một loại vũ khí, tăng độ thuần thục và sở trường lên, loại đánh một trận chiến mà liên tục đổi hai loại vũ khí Vinh Cao Siêu chưa từng thấy. Hơn nữa tiểu tử này ngoài vũ khí ra, động tác của tứ chi cũng rất lạ, cảm giác còn có chút đường lối thể tu, rốt cuộc nghề gì mới có thể tạp nham như thế? Ta, Kiều Du chỉ vào mình, vong linh pháp sư đấy. Vinh Cao Siêu suýt chút nữa trợn mắt, ngươi nói gì? Vong linh pháp sư? Vậy pháp trượng của ngươi đâu? Pháp bào của ngươi đâu? Triệu hồi vong linh của ngươi đâu? Hắn Vinh Cao Siêu lớn từng này rồi, chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy chứ, làm gì có vong linh pháp sư kỳ quặc như thế? Tin hay không tùy ngươi. Kiều Du nhún vai, sau đó lại đấm Vinh Cao Siêu một quyền. Vinh Cao Siêu sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng lùi về phía sau Đại Quân Long Chảo Công Hội. Động thủ, chiến sĩ và nhục thuẫn lên đỉnh, pháp sư nhanh chuyển vận, cung thủ cũng nhanh lên chuyển vận. Vinh Cao Siêu vừa hô vừa lùi về trung tâm đám đông. Sát Thần Công Hội vốn đã liên tiếp bại lui, chống tay, Long Chảo Công Hội lập tức nghe theo chỉ lệnh của Vinh Cao Siêu. Ngang nhiên ra tay, phô thiên cái địa pháp thuật hướng phía Kiều Du đè ép xuống. Ngẫu nhiên còn xen lẫn một hai mũi tên. Hừ, Tả Tranh, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Ngươi ỷ vào chính là cái kia tiểu tử sao? Nói cho ngươi biết, đối mặt nhiều người vây công như vậy, tiểu tử kia chết chắc. Đang cùng Tả Tranh đối chiến, Doãn Chí Cao cũng chú ý tới tình huống bên này. Hắn ngừng chiến đấu, nhìn về phía Kiều Du. Tả Tranh trưng mặt một mảnh đạm mạc, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Nàng tính toán sơ qua, có khoảng 17 pháp sư đồng thời xuất thủ với Kiều Du. Cho dù là chính nàng đối mặt với trận vây công phô thiên cái địa này cũng lành ít dữ nhiều. Tiểu tử này sẽ không thật sự bỏ mạng chứ? Ầm ầm, 17 pháp sư cùng nhau ra tay, mặc dù chỉ thả những kỹ năng bình thường, nhưng lượng đổi thành chất, 17 kỹ năng điệp ra uy lực khiến cho toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rung động. Thân ảnh Kiều Du trực tiếp bị nhấn chìm trong biển kỹ năng. Vinh Cao Siêu lộ ra vẻ đắc ý, kỹ năng kinh khủng như thế, tiểu tử kia không thể né tránh, xem ra đã về an toàn trấn chờ sống lại. Một bên khác, Mã Phi và Dương Hướng Địch căn bản không nhìn bên này, tiếp tục chuyên tâm chiến đấu. Điều này khiến Tả Tranh có chút lạnh lòng, nàng nhịn không được nhíu mày mở miệng, Kiều Du không phải đồng đội của các ngươi sao? Hắn bị vây công, các ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Mã Phi vung kiếm, chém vào người trước mặt, khiến hắn liên tục lui lại. Hắn khinh khỉnh nói, lo lắng đối diện bị Kiều Du giết hết sao? 17 người có thể giết được hắn, nếu 17 người này có thể giết Kiều Du, ta, Mã Phi, tại chỗ liền ăn hết cái cây bên cạnh này. Ngữ khí Mã Phi kiên định như chém đinh chặt sắt, là một trong những người quen thuộc Kiều Du nhất, hắn từng chứng kiến Kiều Du tạo nên quá nhiều cảnh tượng bất thường. Tả Tranh mang vẻ nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tả Dữ. Nàng không hiểu vì sao không ai lo lắng cho Kiều Du đang bị kỹ năng bao phủ. Tả Dữ nhất thời không biết nói gì, nghĩ ngợi một lát, Tả Dữ mở miệng, yên tâm đi tỷ, người kia là dân cầy, không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì, ha ha ha, Doãn Chí Cao vừa nghe liền cười lớn, đối mặt loại công kích này mà không có chuyện gì. Ta, Doãn Chí Cao, tại chỗ lộn ngược ăn, biểu lộ của Doãn Chí Cao cứng đờ trên mặt, trong màn bụi mù, một thân ảnh cao lớn vọt lên, trực tiếp vượt qua nhục thuẫn và chiến sĩ đang cản đường. Rơi vào giữa đám pháp sư, các ngươi đánh ta có chút đau, lễ nào có qua có lại, lần này đến lượt ta, cho các ngươi biểu diễn thuật thanh máu biến mất. Kiều Du nở một nụ cười trong đám người, nhưng nụ cười này trông rất dữ tợn. Toàn thân hắn dính đầy máu tươi, một vài vết thương thậm chí còn đang phun ra máu. Nhanh, nhanh ngăn hắn lại, Vinh Cao Siêu hô to, nhưng đã muộn, ngay cả sư Thiều Dung, một thiên tài pháp sư, khi bị Kiều Du cận thân cũng bị đánh cho tơi bời. Huống chi những pháp sư bình thường của Long Chảo Công Hội này. Xoẹt xoẹt, Kiều Du vung vẩy Thanh Long Yển Nguyệt đao, những pháp sư nhỏ bé này trước mặt hắn giòn như giấy. Chạm vào là nát, chỉ hai đao quét qua, gần 10 pháp sư đã bị miểu sát. Những vũ em và mục sư của Long Chảo Công Hội thậm chí còn không kịp tăng máu. Đáng chết, các ngươi ngây ra đó làm gì? Mau hồi máu cho những pháp sư kia, đừng để bọn chúng bị giết hết. Vinh Cao Siêu giận dữ giống to, mấy vũ em và mục sư hai mặt nhìn nhau, ngây người, đùa gì vậy? Hắn vừa vung đao xuống, thanh máu đã trống trơn, làm sao tăng máu? Đến đây, vũ em và mục sư này ngươi làm đi, ngươi dạy ta cách tăng máu xem nào. Với sự nhanh nhẹn tương tự Tả Tranh, Kiều Du ba lần năm lượt trừ hai. 17 pháp sư, ngoại trừ một kẻ thấy tình hình không ổn chuồn sớm, còn lại đều chết dưới đao của Kiều Du. Kiều Du đẫm máu, tắm trong máu của chính mình, như một sát thần leo ra từ địa ngục Tu La. Những người của Long Chảo Công Hội thấy vậy đều lộ vẻ kinh hãi. Mẹ ơi, có người điên cuồng phun máu vừa cầm đao chém ngươi, ngươi có sợ không? Chương 114, Vinh dự điểm. sợ hãi như ôn dịch lan truyền trong lòng người Long Chảo Công Hội. Tất cả đều là người chơi trong thế giới ảo, vì sao thiếu niên trước mặt lại kinh khủng như vậy? Doãn Chí Cao lúc này đã có một tia hối hận, hắn không thể ngờ rằng, Kiều Du và những người khác chân trước còn đánh nhau với sát thần công hội kịch liệt. Chân sau đã gia nhập sát thần công hội, chẳng lẽ trong người bọn họ có dòng máu Italy? Nhưng lúc này công hội chiến đã mở ra, trừ việc đánh thắng sát thần công hội, hắn không còn đường nào khác, những người khác đầu hàng có thể được chấp nhận, nhưng Doãn Chí Cao đầu hàng sẽ bị Tả Tranh vật lý cắt xén. Danh tiếng sát thần của cô gái này được tạo nên từ việc giết chóc trong đám đông người chơi. Nghĩ đến đây, Doãn Chí Cao dùng mình, hô lớn, các huynh đệ, đừng sợ, hắn vừa chịu nhiều công kích của pháp sư như vậy, không thể nào còn đầy máu. Hắn chắc chắn đã kiệt sức, đừng sợ hắn. Dưới sự cổ vũ của Doãn Chí Cao, người Long Chảo Công Hội hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai dám lên trước. Lúc này, giọng Doãn Chí Cao lại vang lên, ai giết được tiểu tử kia, thưởng một trang bị cấp D. Doãn Chí Cao ta nói là làm, trọng thưởng ắt có dũng phu. 10 thành viên Long Chảo Công Hội đối mặt với một người. Lại nhìn Kiều Du đang chảy máu, họ nghĩ bụng, hội trưởng nói có lý, đối phương bị thương nặng như vậy, làm sao có thể một mình đánh lại 10 người bọn họ. Động thủ, nha a, một đao tu hô to một tiếng, tăng thêm lòng dũng cảm, vác đại đao xông lên, bổ xuống đầu Kiều Du, nhát đao nhanh như chớp, sắp bổ trúng đầu Kiều Du, đáy mắt đao tu lộ vẻ hưng phấn, mình dũng mãnh như vậy, hội trưởng chắc chắn sẽ khen thưởng mình, trang bị cấp D là của mình. Bỗng nhiên, hắn phát hiện có vật gì ướt sũng kìm lấy cổ tay, khiến hắn không thể tiến thêm, nhát đao không thể bổ xuống, nghiêng đầu nhìn, hắn hoảng hồn, kìm lấy cổ tay hắn là bàn tay đẫm máu của Kiều Du. Kiều Du, ngươi muốn làm gì? Đao tu, chém, chém ngươi, ca, ta biết sai rồi, ngươi có thể tha cho ta không? Kiều Du, không sao, ta sẽ không so đo với ngươi, kiếp sau chú ý là được. Vừa dứt lời, đao tu cảm thấy một lực lớn truyền đến từ cổ tay. Cả người hắn bị Kiều Du vung mạnh như bao cát, đập mạnh xuống đất, hắn bị đập cho tả tơi. Chưa kịp mở mắt, hắn lại cảm thấy mình bay lên. Đông, đông, đông, nhìn cảnh Kiều Du ném đao tu như bao tải, lưng người Long Chảo Công Hội ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trang bị cấp D tuy hấp dẫn, nhưng phải có mạng mà hưởng. Dũng khí mà họ khó khăn lắm mới có được tan biến trước sự hung tàn của Kiều Du. Các người đừng một một đưa như vậy. Các người định anh em hồ lô cứu ra ra à? Đưa đồ ăn ngoài còn không có thể đưa như các ngươi. Cùng lên đi, ta không tin hắn có thể đối phó nhiều người như vậy. Doãn Chí Cao tức giận, nhưng hắn bị Tả Tranh quấn lấy, không thoát ra được, ngươi nên lo cho bản thân thì hơn. Dương Hướng Địch nói, sau đó Doãn Chí Cao phát hiện đất dưới chân biến thành đầm lầy. Hắn biến sắc, vội vàng bước ra định rời đi, nhưng hắn càng dùng sức, thân thể càng chìm nhanh. Muốn ra à, ta giúp ngươi một tay. Bảo thuật, ầm ầm, cột sáng kinh khủng bốc lên, nổ Doãn Chí Cao lên không trung. Giữa không trung, Doãn Chí Cao định thay đổi tư thế giữ thăng bằng, nhưng một giây sau, Tả Tranh xuất hiện bên cạnh hắn như quỷ mị. Thi tổ chi nhãn 10 giây, Tả Tranh khôi phục lại trạng thái ban đầu, một đạo bạch quang sắc bén lóe lên dưới hông Doãn Chí Cao. Nhanh, quá nhanh, một vật thể dài chừng 2 tấc rơi xuống đất nhanh hơn Doãn Chí Cao. Vật thể co giật trên mặt đất, a, Doãn Chí Cao kêu thảm thiết, ôm lấy hạ bộ kêu rên. Người thống khổ nhất là Doãn Chí Cao, máu của hắn chưa cạn, nhưng cơn đau dữ dội khiến hắn không đứng nổi. Ta đầu hàng, Vinh Cao Siêu ôm đầu ngồi xổm xuống đất, hắn thật sự sợ, mình già rồi, nếu bị như vậy thì thật là khí tiết tuổi già khó giữ. Theo phó hội trưởng Vinh Cao Siêu dẫn đầu, những người còn lại của Long Chảo Công Hội cũng thức thời ôm đầu ngồi xuống. Trận công hội chiến kết thúc với việc Long Chảo Công Hội đầu hàng. Hàng rào vàng tan biến, sát thần công hội chiến thắng, Long Chảo Công Hội giải tán, chiến lợi phẩm và vinh dự điểm thuộc về sát thần công hội. Kiều Du nhìn bảng công hội, sát thần, đẳng cấp, sơ cấp, địa vị, bình thường thành viên, kinh nghiệm ao, 10 điểm, cộng 5 điểm kinh nghiệm trị giờ, vinh dự điểm, 5210, thấy kinh nghiệm ao, Kiều Du ngạc nhiên. Chẳng trách nhiều người chơi vừa qua tân thủ kỳ đã tìm công hội để gia nhập. Gia nhập công hội có nhiều lợi ích, mỗi giờ được chơi 5 điểm kinh nghiệm, một ngày là 120 điểm, hơn nữa không có nguy hiểm, không hơn vào phó bản sao? Hệ thống thông báo, Tả Tranh lộ vẻ vui mừng. Vinh dự điểm để làm gì? Dương Hướng Địch hỏi, thăng cấp công hội, Tả Tranh giải thích, từ sơ cấp lên trung cấp cần 10.000 điểm, từ trung cấp lên cao cấp cần 100.000 điểm. Vậy cấp chí tôn? Kiều Du hỏi, cấp chí tôn? Tả Tranh không đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt cổ quái. Ngươi đừng nghĩ đến, toàn thế giới không quá một bàn tay công hội cấp chí tôn. Họ là bá chủ cát cứ một phương, đừng nói cấp chí tôn, chúng ta lên được cao cấp đã là mộ tổ bốc khói xanh. Mã Phi ưỡn ngực, ai, Yến Tước sao hiểu chí thiên Nga, nếu các ngươi nhường hội trưởng cho ta, sát thần công hội sẽ thành cấp chí tôn. Thật sao? Tả Tranh lạnh lùng, sát thần muốn lên trung cấp còn thiếu 5.000 vinh dự điểm. Ngươi đi kiếm về rồi hắng khoác lác, vinh dự điểm kiếm thế nào? Ta đi ngay, Mã Phi rút kiếm, kiếm vinh dự điểm rất đơn giản. Chỉ cần thành viên công hội tham gia phó bản, đạt từ D trở lên là được. Phó bản càng khó, đánh giá càng cao, vinh dự điểm càng nhiều. Đó là cách thứ nhất, Tả Chanh dựa vào cây, vẻ mặt mệt mỏi. Cách thứ hai là cướp đoạt từ công hội khác. Chương 115, một dân cày, một kẻ có mỏ, nói xem, tên này xử lý thế nào? Dương Hướng Địch đá Doãn Chí Cao đang nhúc nhích như giòi. Phốc, ngay khi Dương Hướng Địch dứt lời, lưỡi dao của Tả Chanh đâm xuyên yết hầu Doãn Chí Cao. Thân thể hắn hóa thành tinh mang tan biến, giết thôi, còn xử lý thế nào? Không giết để ăn Tết à? Tả Chanh liếc Dương Hướng Địch, thu hồi lưỡi dao, bình thản như giết gà, ánh mắt đó khiến Dương Hướng Địch không khỏi rụt cổ. Trên đường về An Toàn Trấn, Triệu Tử Nguyệt cảm khái, từ khi các ngươi bị bắt ở trường thi, ta thấy các ngươi mạnh lên nhiều quá, ta không có đất dụng võ, định cho các ngươi xem kỹ năng mới của ta, xem ra phải đợi lần sau. Vừa rồi, tác dụng duy nhất của cô, một vú em, là làm quần chúng, điều này khiến cô thất vọng, cô không muốn chỉ là bình hoa. Yên tâm đi, sau này chắc chắn có lúc ngươi phát huy, mà ngươi khi nào đến kinh đô? Mã Phi hỏi. Triệu Tử Nguyệt lộ vẻ mất tự nhiên, rồi nhanh chóng giấu đi, đợi khai giảng, đi sớm cũng không có gì làm. Mã Phi gật đầu, không nghĩ gì, khi đến khu công hội ở An Toàn Trấn, Kiều Du ngây người khi thấy căn cứ của sát thần công hội. Trước mặt hắn là một ngôi nhà gỗ cao chừng 3 tầng. Cột gỗ siêu vẹo, tường ngoài có dây leo, hắn nhìn các công hội khác, phần lớn là kiến trúc bê tông cốt thép, so sánh, căn cứ của sát thần như nơi ẩn náu của người rừng. Cái đó, công hội chúng ta nghèo à, hay là yêu quý bảo vệ môi trường? Kiều Du hỏi. Tả Chanh, nghèo. Kiều Du im lặng nhìn Mã Phi. Mã Phi nhếch mép, lộ nụ cười huyến cuồng tà mị, yên tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ để ta lo, thấy Mã Phi đảm bảo, Kiều Du mới yên tâm. Mã Phi tuy thích khoe mẽ, nhưng làm việc vẫn đáng tin. Trong thế giới này, trừ việc không thể mạnh lên bằng nạp tiền, mọi thứ khác, từ đất đai đến quần áo, đều có thể mua được. Có người thậm chí dựa vào việc ở đâu thế giới xào phòng mà hóa thân phú hào. Nói đi, công hội căn cứ trùng kiến như thế nào? Mã Phi đối với Tả Chanh hỏi, rẻ nhất là dùng tiền tìm một cái mộc hệ pháp sư. Nhưng hắn triệu hoán nhà trên cây, cũng chính là ngươi bây giờ nhìn thấy loại này. Tả Chanh thanh hắng giọng, quý hơn một chút, vậy sẽ phải tìm đội thi công chuyên nghiệp đến đây. Quý hơn một chút là bao nhiêu? Mã Phi hơi chậm một chút nghi hoặc hỏi, hắn không có mua phòng ở thế giới bên trong, giá thị trường cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Nếu quá đắt thì hắn phải quan tâm đến việc đòi tiền cha Mã Bản Vĩ. Kiến tạo một cái căn cứ bình thường, phí tổn đại khái khoảng 200 vạn. Tả Chanh nhìn hắn một cái. Mã Phi nghe vậy nới lỏng một ngụm đại khí, mới 200 vạn, cái này so với giá phòng ở trung tâm thành phố Tô Thành tiện nghi nhiều. Tả Chanh, cái gì gọi là mới 200 vạn? Nàng mê hoặc nhìn về phía Tả Dữu, trong ánh mắt viết đầy sự rung động đối với Mã Phi. Tả Dữu giải thích nói, nhà hắn có mỏ, loại rất lớn. Tả Chanh trầm mặc, đầu tiên là đến treo bức, hiện tại lại đến có mỏ. Nàng cảm giác thời gian sau này của sát thần công hội hẳn là sẽ thật náo nhiệt. Thấy Mã Phi cùng Tả Chanh thương lượng dự toán và phong cách kiến trúc của trụ sở mới, Kiều Du một mình suy nghĩ rồi lui ra khỏi thế giới bên trong. Hoàn cảnh ký túc xá có chút xa lạ một lần nữa xuất hiện. Nằm trên giường, Kiều Du đóng mắt lại, từ lần đầu tiên hắn tiến vào thế giới bên trong đến bây giờ cũng đã nửa năm. Hồi tưởng lại kinh nghiệm nửa năm này, Kiều Du không khỏi có chút thổn thức, thật sự là đời người vô thường, đại tràng bao ruột non, ban đầu chính hắn cũng không nghĩ đến, một vong linh pháp sư như hắn thật sự đi lên con đường cuồng chiến thể tu. Chính mình thành công vào được kinh đô đại học, chỉ là tin tức của phụ mẫu hắn vẫn không có chút đầu mối nào. Nghĩ đến, Kiều Du đột nhiên ngồi dậy trên giường, ta dùng máy móc nữ hoàng chi tâm, vậy bây giờ có phải hay không không cần lo lắng, ta cũng có thể xem hiểu những bản nháp giấy kia. Kiều Du thì thào tự nói, ngay sau đó hắn lật lại những bản nháp giấy mà phụ mẫu để lại. Những bản nháp giấy vốn như thiên thư, lúc này trong mắt hắn mặc dù vẫn còn chút tối nghĩa, nhưng hắn đã có thể mơ hồ xem hiểu. Kiều Du đầu tiên lấy ra tờ đơn giản nhất, include info n, inti, inti j, starter sinta bằng 5, b, a cộng bằng y, returner cộng y cộng g, voidum ainq, inta bằng 3, b bằng 5, greenf, phần trăm d, phụ n, a, b, greenf, phần trăm d, phụ n, a, b. Nhìn nội dung trên, Kiều Du đầu tiên nhíu mày, kết hợp với tri thức trong đầu suy tư, bởi vì biến lượng này tuyên bố là trạng thái tĩnh, cho nên nếu a cộng bằng y phú trị tính toán cho a, vậy thì giá trị ban đầu của a không có tác dụng, mà là giá trị mới thay thế, cho nên lần thứ hai tính toán, giá trị a là 8. Kiều Du, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, như vậy chương trình này vận hành sẽ cho ra 16, 19, Kiều Du hưng phấn nắm lấy bản nháp giấy, cảm giác suy nghĩ thông suốt này giống như ngồi trên bồn cầu xả ra ngàn dặm. Thật sảng khoái, hắn phỏng đoán không sai, sử dụng máy móc nữ hoàng chi tâm, hắn quả nhiên có thể xem hiểu nội dung trên bản nháp giấy. Trong thời gian kế tiếp, Kiều Du quên đi thời gian trôi qua, quên đi lời nguyền hạn bạt, ngoại trừ ăn uống cơ bản nhất, mỗi một khắc mỗi một giây hắn đều nghiên cứu bản nháp giấy mà phụ mẫu để lại. Tri thức trong đầu vào lúc này đạt được cơ hội chứng minh và thực tiễn. Kiều Du như một miếng bọt biển đói khát hấp thu những nội dung mà phụ mẫu để lại trên bản nháp giấy. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng thời gian lặng yên trôi qua. Trong thời gian này, Tả Dữ đến tìm Kiều Du, chỉ có điều Kiều Du đang đắm chìm trong thế giới của chính mình nên căn bản không phản ứng. Hành động quái dị này tự nhiên cũng làm cho Dương Hướng Địch và những người khác vô cùng lo lắng. Mã Phi, ngươi nói Zuka như vậy thật không có vấn đề sao? Hắn hơn nửa tháng nay cứ thần thần thao thao, miệng còn lẩm bẩm cái gì xê ngôn ngữ từ nhập môn tới xuống mồ. Dương Hướng Địch có chút sợ hãi hỏi, ta không biết nữa, hắn còn nói muốn đem nguyên dấu hiệu của ta leo ra. Hắn không phải điên rồi chứ? Mặt Mã Phi cũng có vẻ hoảng sợ. Dương Hướng Địch, hay là nói cho Bành lão sư, nhờ thầy đến giải quyết một chút. Mã Phi, ta cảm thấy có thể, bằng không hắn không điên thì hai ta đều phải điên mất. Hai người bàn nhau, chuẩn bị liên hệ Bành lương ký, nhưng một giây sau, phanh, cửa phòng Kiều Du trong nháy mắt bị mở ra, Kiều Du tóc tai bù xù xông ra, trên mặt lộ vẻ hưng phấn không thể ức chế. Ta đã hiểu, ta đã hiểu, ta tất cả đều đã hiểu. Chương 116, bí mật trên bản nháp giấy. Kiều Du lao ra tóm lấy bả vai Mã Phi, dùng sức lắc mạnh, Mã Phi, ngươi biết không, ngươi biết không, ta đã hiểu, ta hiểu hết rồi. Ngay sau đó hắn ôm chặt Dương Hướng Địch, siết đến mặt Dương Hướng Địch đỏ bừng. Dương Hướng Địch, ngươi biết không, ta đã hiểu rồi. Mã Phi và Dương Hướng Địch thừa dịp loạn nhìn nhau, bọn hắn đều xác định một ý nghĩ, đó là xong rồi, Kiều Du thật sự điên rồi, chỉ có Kiều Du mới có thể lý giải, giờ phút này hắn kích động đến cỡ nào. Hơn nửa tháng phế ngủ vong thực, hắn rốt cục hiểu rõ tất cả bản nháp giấy mà phụ mẫu để lại có hàm nghĩa gì. Những bản nháp giấy này đều liên quan tới cùng một hạng mục nghiên cứu. Đó là làm thế nào để NPC trong thế giới thức tỉnh ý thức bản thân. NPC thức tỉnh ý thức bản thân, Kiều Du ngay lập tức nghĩ đến máy móc nữ hoàng, ngay sau đó là Tuân Đông, hai người này đều là NPC nắm giữ ý thức bản thân. Trong đó Tuân Đông là người Bạch Trạch, nếu có thể xác định máy móc nữ hoàng cũng liên quan đến Bạch Trạch. Kiều Du trong lòng có một phỏng đoán táo bạo, có lẽ cha mẹ mình còn chưa chết, hơn nữa bọn họ đang ở trong Bạch Trạch, chỉ là hắn còn có một chút không rõ. Cha mẹ mình vì sao muốn để NPC thức tỉnh ý thức bản thân? NPC thức tỉnh ý thức bản thân về sau khẳng định không muốn tiếp tục làm NPC bị đổi mới và thiết lập. Lại không ngừng, cứ xem máy móc nữ hoàng thì biết, nếu tất cả NPC trong thế giới đều thức tỉnh ý thức bản thân. Vậy việc đầu tiên họ muốn làm chắc chắn là liên hợp lại để thu hoạch tự do. Như vậy, thế giới bên trong chắc chắn sẽ xảy ra bạo loạn. Đáng tiếc, nội dung ghi lại trên những bản nháp giấy này đều chỉ là một chút bán thành phẩm. Nếu không mình còn có thể hiểu rõ thêm nhiều điều. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trong gương, râu ria thưa thớt và mái tóc rối bù, Kiều Du hít sâu một hơi, mặc kệ chân tướng là gì, chỉ cần tìm được cha mẹ mình thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Mình cứ hồ tư loạn tưởng cũng không có kết quả gì. Bất kể là nghiệm chứng quan hệ giữa máy móc nữ hoàng và Bạch Trạch hay là đến Bạch Trạch tìm cha mẹ, với thực lực hiện tại của hắn căn bản là không làm được. Cạo râu ria, gội đầu xong, Kiều Du từ trong nhà vệ sinh đi ra đã khôi phục dáng vẻ ngày xưa. Thấy Mã Phi và Dương Hướng Địch đều đang nhìn chằm chằm mình, Kiều Du nhấn mày, thế nào, đắm chìm trong vẻ đẹp trai của ta đến không thể tự kiềm chế à? Dương Hướng Địch tiến lên, đưa tay thăm dò trán Kiều Du, rồi lại sờ lên trán mình, không có phát sốt mà. Zuka, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Ngươi đoạn thời gian này khiến ta lạ lẫm và sợ hãi. Có phải ngươi bị đại năng đoạt xá rồi không? Hay là người xuyên việt trùng sinh trên người ngươi? Yên tâm đi, ta bình thường thật sự. Kiều Du nói, ta không tin, trừ phi ngươi dùng nham tương bỏng mấy cái. Vẻ mặt Dương Hướng Địch nghiêm túc. Kiều Du, một giây sau, Dương Hướng Địch có thêm một con mắt gấu mèo. Zuka, ngươi ra tay cũng quá ác. Dương Hướng Địch cầm một quả trứng gà lăn lộn quanh mắt. Hắn phát hiện Kiều Du không để ý đến hắn, mà cau mày nhìn chằm chằm cánh tay mình. Dương Hướng Địch cũng đi tới cùng nhìn. Kết quả vừa nhìn, con người trong nháy mắt co lại thành hình kim. Zuka, đây là lời nguyền đó. Trên cánh tay Kiều Du, một gương mặt hạn bạc rõ ràng vô cùng, dường như tùy thời muốn chui ra khỏi da. Hơn nữa trên mặt hạn bạc còn mang theo một nụ cười quỷ dị. Giữa ban ngày khiến Dương Hướng Địch lạnh sống lưng, trước đó Bành lão sư nói nửa tháng sau hiệu trưởng trở về sẽ có biện pháp giải quyết. Ta đi tìm hiệu trưởng. Kiều Du cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, lúc trước hắn nghiên cứu bản nháp giấy quá chìm đắm, căn bản không nghĩ đến chuyện này. Tốt, chúng ta cùng ngươi đi. Mã Phi cũng đứng lên, cách rời trường chỉ còn lại không đến 10 ngày, lúc này kinh đô đại học đã náo nhiệt hơn rất nhiều so với khi Kiều Du bọn họ vừa đến. Đã có không ít tân sinh ngây ngô xuất hiện trong sân trường, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá kinh đại từng cọng cỏ, từng tái cây, cũng tò mò đánh giá ba người Kiều Du đang vội vã bước đi. Bọn họ rất nhanh đã đến cổng văn phòng hiệu trưởng, cửa đang khép hờ, Kiều Du gõ cửa nhưng không ai trả lời, liền đẩy cửa đi vào. Trước mắt là một bàn làm việc, trước bàn làm việc là một người trẻ tuổi vểnh chân bắt chéo, vẻ mặt kiêu căng, mà hiệu trưởng kinh đại Cơ Bình Dương lại không có trong phòng làm việc. Chào cậu, vị đồng học này, xin hỏi cậu biết hiệu trưởng Cơ đi đâu không? Kiều Du lễ phép hỏi, người trẻ tuổi liếc hắn bằng ánh mắt dư quang, lạnh lùng nói, muốn gặp hiệu trưởng Cơ thì ra ngoài xếp hàng, Đến trước sau đến, đạo lý không hiểu à? Nông dân từ nơi khác đến thật sự là không có một chút quy củ nào. Cậu người địa phương thì rất có quy củ, bất quá tôi rất hiếu kỳ, người địa phương các cậu đều dùng miệng để đánh giám sao? Kiều Du lấy lễ đối đãi, kết quả lại bị ăn một cái giám nóng hổi, hắn tự nhiên sẽ không khách khí với loại người này nữa. Người trẻ tuổi chậm rãi đứng lên, đe dọa nhìn Kiều Du, thế nào, cậu cho rằng thi đậu kinh đại thì không tầm thường à? Theo ý tôi thì cậu còn không bằng cái giám, tôi khuyên cậu đừng chọc tôi, cậu biết cha tôi là ai không? Kiều Du cong miệng lên, cậu hỏi tôi làm gì? Cha cậu là ai? Chuyện này mẹ cậu không nói cho cậu à? Người trẻ tuổi đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt biến sắc trông thấy, cậu cái đồ hạ nhân này, cậu muốn chết, hắn vung nắm đấm về phía Kiều Du, kinh đại toàn trường đều chuyển đổi giữa thế giới thực và thế giới chuyển đổi nghỉ ngơi bao trùm. Một quyền này của hắn trực tiếp xé rách không khí, phát ra liên tiếp âm bạo, Kiều Du cũng dùng đấm thẳng đối địch, phanh, hai nắm đấm đấm vào nhau, chấn động kịch liệt làm lật ngược chậu cây xương rồng đáng thương trên bàn làm việc. Kiều Du và người trẻ tuổi đồng thời lùi về sau ba bước. Kiều Du có chút kinh ngạc, người trước mặt thế mà có thể đối oanh với hắn mà không hề rơi xuống thế yếu. Thực lực này sợ là so với Cố Túc đã hấp thụ bóng đen cũng không hề kém nhiều. Thật tình không biết, lúc này đáy lòng người trẻ tuổi còn chấn kinh hơn cả Kiều Du. Hắn cố gắng kềm chế bàn tay vừa đối oanh với Kiều Du run rẩy. Vừa rồi va chạm nhìn như ngang tài ngang sức, trên thực tế người chịu thiệt lại là hắn. Từ khi hắn trở thành người chơi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên khi đối đầu trực diện với người khác mà hắn lại rơi vào thế hạ phong. Hắn bắt đầu chăm chú đánh giá Kiều Du, đôi mắt dường như muốn nhìn thấu Kiều Du, cậu là người đứng đầu kỳ thi đại học của thành phố nào đó. Người trẻ tuổi hỏi, thấy Kiều Du không nói gì, hắn cũng không tức giận, khi mở miệng lần nữa, ngữ khí của người trẻ tuổi rõ ràng tốt hơn nhiều. Tôi nói trước, để tôi giới thiệu một chút, tôi họ Tần, khi nhắc đến dòng họ của mình, trên mặt người trẻ tuổi rõ ràng hiện lên một tia kiêu căng. Tôi tên Tần Huyền, hiệu trưởng kinh đại cơ Bình Dương là cậu cậu của tôi. Chương 117, phương pháp giải quyết lời nguyền. Cậu cậu, chất tử của cơ Bình Dương. Kiều Du giật mình, mặc dù hắn không biết họ Tần ở kinh đô có ý nghĩa gì, nhưng chỉ riêng thân phận chất tử của cơ Bình Dương cũng đủ hiền hách rồi. Phải biết, ngoài việc là hiệu trưởng đại học kinh đô, cơ Bình Dương còn là kiếm tu số 1 trong thế giới. Có một vị đại thần như vậy làm chỗ dựa, cũng khó trách Tần Huyền lại coi trời bằng vung. Yên tâm, tôi nói với cậu những điều này không phải để lấy thế đè người. Trông thấy phản ứng của Kiều Du, đáy mắt Tần Huyền hiện lên một tia hài lòng. Ngược lại, tôi đến để cho cậu một cơ hội, cho cậu một cơ hội đi theo tôi. Đi theo tôi, phụ nữ, quyền lực, tiền tài cậu đều sẽ có. Lời nói của Tần Huyền không thể nói là không cuồng ngạo. Kiều Du còn chưa kịp phản ứng thì Mã Phi đã rủ lông. Làm chó săn thì cứ làm chó săn, còn đi theo, ta truy mẹ ngươi bán. Ngô, ngô ngô ngô, một bàn tay thon dài bịt miệng Mã Phi. Kiều Du nhìn về phía Tần Huyền, đi theo sao? Có thể, bất quá cậu phải ưng thuận với tôi một điều kiện. Kiều Du mặt không đổi sắc nhìn Tần Huyền, Mã Phi và Dương Hướng Địch bị bịt miệng lộ ra vẻ khó tin. Hai người bọn họ nhìn chằm chằm Kiều Du, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, Kiều Du sẽ đi làm chó săn cho một người như vậy sao? Đùa à, à, nói nghe xem, Tần Huyền có nhiều hứng thú nói, tôi muốn cậu giúp tôi tìm một người, người đó tên Kiều An Thanh, từng là sinh viên đọc học vị tiến sĩ tại Đại học Kinh Đô. Kiều Du mặt không đổi sắc nhìn Tần Huyền, nếu cậu có thể cho tôi gặp được anh ta, vậy thì đi theo cậu cũng chưa hẳn là không thể. Kiều Du, Mã Phi phẫn nộ đẩy tay Kiều Du ra khỏi miệng mình. Uổng công lão tử một mực coi cậu là đối thủ, cậu lại đi làm chó săn cho một thằng như thế này. Lão tử mẹ nó nhìn lầm cậu rồi. Phanh, Mã Phi phẫn nộ xông ra ngoài. Đáng tiếc, Kiều Du cũng không để ý đến cậu ta. Tôi làm gì đâu, cậu yên tâm, tìm một người loại chuyện này đối với Tần gia tôi mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Tần Huyền tự tin vỗ vỗ ngực, ngay sau đó đưa tay muốn ôm vai Kiều Du. Kiều Du lùi lại một bước tránh tay Tần Huyền. Đã vậy thì cứ tìm thấy rồi nói sau. Sắc mặt Tần Huyền biến khó coi. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Chờ xem, không quá ba ngày tôi sẽ tìm được người đó. Đến lúc đó tôi muốn cậu quỳ xuống cầu tôi. Quẳng xuống câu nói này, Tần Huyền rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, nhẫn nhịn suốt dọc đường. Dương Hướng Địch lúc này mới mở miệng dò hỏi, Du ca, người thật sự muốn để cái loại nhị thế tổ như Tần Huyền làm chó săn à? Đùa đấy à? Kiều Du lườm hắn một cái, liền hắn mà làm chó săn cho ta còn sợ dễ trẹo chân, vậy ngươi sao không đập hắn cho một trận? Cái bộ dạng muốn ăn đòn của hắn ta nhìn không nổi. Ba chúng ta còn đánh không lại hắn à? Dương Hướng Địch hỏi, đánh hắn thì dễ thôi, nhưng đã hắn có bối cảnh, có năng lực như vậy, chi bằng để hắn đi dò la tung tích cha ta, nếu như cha không ra mà hắn còn dám đến gây chuyện. Vậy chẳng phải ta có lý do chính đáng để đập hắn sao? Kiều Du giải thích, lỡ hắn cha ra thật thì sao? Dương Hướng Địch hỏi, Kiều Du cười, hiệu trưởng cơ còn cha không ra, hắn cha được chắc, nếu hắn cha được, ta còn phải tạ ơn hắn. Biếu não bạch kim đến tận cửa vào dịp Tết nhất, Dương Hướng Địch nghe vậy liền giơ ngón tay cái lên. Du ca, về khoản làm chó này thì vẫn là ngươi lành nghề. Kiều Du, hắc hắc hắc, lẫn nhau Dương Hướng Địch, Ta đã bảo Mã Phi vẫn chưa đủ hiểu ngươi mà, có cần giải thích cho hắn không? Kiều Du, không sao, cứ để hắn tức tối trước đi, ngươi quên thiên phú của hắn à? Cũng đúng, ngươi trong mắt hắn vốn đã không ra gì, người khác còn nói hắn không bằng ngươi. Dương Hướng Địch mắt sáng rỡ, xoa tay mong chờ, trời ạ, Mã Phi đến lúc đó sẽ không hóa thân kiếm thần luôn chứ? E là Sa Tăng đến cũng bị hắn chém chết. Lúc này, Mã Phi đang đi lại trong sân trường, quả thật có vài phần phong thái kiếm thần, khuôn mặt hắn bình tĩnh, nhưng sự phẫn nộ tột độ khiến kiếm khí tung hoành trong phạm vi một mét quanh hắn. Thân hình thon dài như một thanh lợi kiếm lóe hàn quang. Hắn xem Kiều Du là đối thủ lớn nhất, ai ngờ Kiều Du lại đi làm chó săn cho người khác. Điều này khiến Mã Phi hoàn toàn không thể chấp nhận, cảm giác này giống như việc thần tượng mà ngươi dốc lòng theo đuổi bỗng nhiên sụp đổ vậy. Kiếm khí này, Cơ Bình Dương đang chuẩn bị về văn phòng dường như cảm nhận được. Đột ngột quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Mã Phi. Hiệu trưởng, sao vậy ạ? Một giáo viên bên cạnh hỏi. Không có gì, chắc ta cảm ứng sai thôi. Một học sinh sao có thể có kiếm khí khiến ta cũng phải thấy tim đập nhanh. Cơ Bình Dương cười lắc đầu, đẩy cửa vào văn phòng. Kiều Du và Dương Hướng Địch lập tức đứng lên. Hiệu trưởng tốt, Kiều Du đấy à? Đừng khẩn trương, ta nghe Bành Lương Ký nói qua tình hình của ngươi rồi. Đưa tay ra ta xem nào. Kiều Du nghe vậy bèn đưa tay ra. Cơ Bình Dương nhìn chằm chằm cánh tay Kiều Du một hồi, rồi từ từ nhíu mày thành hình chữ xuyên. Sao vậy hiệu trưởng, Zuka còn có thể cứu được không? Dương Hướng Địch lo lắng hỏi. Nếu là vừa mới trúng nguyền rủa thì ta còn có cách, chưa kéo dài đến giờ thì. Cơ Bình Dương cau mày lắc đầu, sắc mặt Kiều Du cũng trở nên khó coi. Vốn dĩ hắn chẳng hề để tâm đến hạn bạt nguyền rủa, ai ngờ giờ lại được báo là có thể phải chết. Ta giúp ngươi dò hỏi xem có nơi nào bán hiền giả che chở không, đó là phương pháp đáng tin nhất. Cơ Bình Dương nói xong thì nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm người quen trên mạng. Sắc mặt Kiều Du vẫn khó coi. Hiền giả che chở trước đây hắn từng có một cái, đã dùng hết khi đánh Tuân Đông, loại đạo cụ S cấp dùng một lần này, sở hữu nó chẳng khác nào có thêm một mạng, ai dại gì mà đem bán, cho dù có, chắc chắn cũng bán với giá trên trời, e rằng các đại lão trong giới đều tề tựu, dù sao chẳng ai chê mạng mình nhiều, khả năng hạn bạt nguyên rủa tự biến mất còn cao hơn là mua được hiền giả che chở. Quả nhiên không sai, lát sau, Cơ Bình Dương mở mắt, mặt đen lại lắc đầu, tạm thời chưa tìm được. Nhưng ngươi yên tâm, nguyên rủa đó hẳn còn 7-8 ngày nữa mới phát tác. Hiệu trưởng nhất định dốc toàn lực giúp ngươi tìm kiếm. Cơ Bình Dương vẻ mặt kiên định, cả người như một thanh đao vừa tuốt khỏi vỏ. Không cần đâu hiệu trưởng, ngoài hiền giả che chở ra, thật sự không còn thứ gì khác có thể giải nguyên rủa này sao? Kiều Du hỏi. Cơ Bình Dương suy tư một hồi, sắc mặt có chút biến đổi. Có thì có, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi. Cơ Bình Dương quan sát Kiều Du một lượt, rồi lắc đầu. Thôi đi, để ngươi đến đó còn hơn là ngồi chờ nguyên rủa phát tác mà chết. Chương 118, cùng kỳ mặt dây chuyền. Lời nói của Cơ Bình Dương khiến bầu không khí trong văn phòng trở nên im ắng. Kiều Du, hiệu trưởng, ta thấy ta vẫn còn có thể cứu vãn một chút. Cơ Bình Dương, cứu vãn thế nào được, đến đó chỉ có đường chết thôi. Kiều Du, hiệu trưởng, chưa thử sao biết được, ngươi cứ nói cho ta đó là chỗ nào đã. Cơ Bình Dương, một phó bản D cấp. Dương Hướng Địch thở phào, không sao đâu Du ca, nhiệm vụ khó D cấp chúng ta cũng từng làm rồi, kéo thêm Mã Phi với Tả Hữu nữa, chưa chắc không qua được. Kiều Du nghe vậy gật đầu. Lúc này, giọng Cơ Bình Dương yếu ớt vang lên. Phó bản cấp và nhiệm vụ D cấp khác với phó bản D cấp thật sự đấy. Lẽ ra chuyện này phải học ở đại học, nhưng ta nói trước cho các ngươi biết. Nói đơn giản, chỉ cần độ khó nhiệm vụ vượt qua giới hạn cao nhất của phó bản E cấp, nó sẽ được định nghĩa là nhiệm vụ D cấp, nhưng độ khó của loại nhiệm vụ này không thể so với phó bản D cấp kém nhất. Khác nhau như đầu gà với đuôi phượng. Hơn nữa, phó bản kia chỉ cho phép một mình tiến vào, đồng đội toàn bộ do hệ thống thế giới ghép ngẫu nhiên. Kiều Du và Dương Hướng Địch đều im lặng. Cơ Bình Dương hít một hơi, giờ thì biết vì sao ta bảo ngươi đi là tự tìm đường chết rồi chứ. Người vào phó bản D cấp cơ bản đều là người chơi trung giai, ngươi là sơ giai vào đó, phần lớn sẽ bị đồng đội coi là NPC để farm thôi. Dù sao chỉ riêng cái nhẫn C cấp trên người ngươi cũng đủ khiến người chơi trung giai động lòng, đừng nói là còn có món A cấp. Sắc mặt Kiều Du biến đổi, vô thức đưa tay giấu chiếc nhẫn đi. Quả là mắt Cơ Bình Dương tinh tường, chỉ trong thời gian ngắn đã nhận ra cấp bậc trang bị trên tay hắn. Ngươi cuống cái gì, ta đường đường là hiệu trưởng kinh đại, lẽ nào lại thèm trang bị của một học sinh à? Cơ Bình Dương cười mắng. Không phải ý đó à Cơ hiệu trưởng, chỉ là phản xạ thôi. Kiều Du ngại ngùng gãi đầu. Từ vụ mấy tên lâu la của sát thần công hội thấy Dương Hướng Địch mặc pháp bào D cấp đã kích động như vậy, Kiều Du hiểu rằng trang bị cấp cao là thứ cực kỳ khan hiếm trong giới. Dù sao tỷ lệ rớt đồ trong thế giới ảo này quả thực thảm hại. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tỷ lệ rớt đồ không liên quan đến độ khó phó bản. Rớt ra cái gì hoàn toàn là do may mắn. Có người chơi tân thủ rớt được trang bị đỉnh cấp ở phó bản tân thủ, cũng có đại lão vượt phó bản cấp cao chỉ rớt ra một đống rác. Nhưng đó cũng là một trong những lý do khiến vô số người đổ xô vào thế giới ảo này, vì ai biết người may mắn tiếp theo có phải là mình không. Các ngươi về trước đi. có tin tức gì về hiền giả che chở ta sẽ báo ngay. Cơ Bình Dương nói, hiệu trưởng, phó bản đó tên gì ạ? Ta vẫn muốn thử xem. Kiều Du nói, Cơ Bình Dương nhìn Kiều Du, đôi mắt đen thăm thẳm. Kiều Du cảm giác ánh mắt Cơ Bình Dương hóa thành hai lưỡi dao đen, như muốn đâm xuyên hắn. Chỉ vừa nhìn nhau một lát, Kiều Du đã cảm thấy mắt mình nhức nhối, HP thậm chí giảm hơn 500 điểm. Kiều Du kinh hãi, đây chính là hàm kim lượng của kiếm tu số 1 thế giới ảo sao? Chỉ trừng mắt thôi mà gây ra hơn 500 sát thương. Ồ, ngươi thế mà vẫn đứng được đấy. Trong lời nói của Cơ Bình Dương lộ ra một tia ngạc nhiên. Một học sinh sơ giai, thế mà chịu được khí tức phát ra từ ánh mắt của hắn. Hiệu trưởng, giờ ta có thể đi thử phó bản đó không? Kiều Du nhắm nghiền mắt dò hỏi, không phải hắn coi thường Cơ Bình Dương, mà là hắn thực sự không mở mắt ra được. Hắn cảm thấy trong mắt mình giờ như có hai thanh kiếm đang quấy tung lên. Đau nhức vô cùng, Cơ Bình Dương đưa tay xoa mắt Kiều Du, giọng nói vang lên bên tai Kiều Du, phó bản đê cấp đó tên là Địch Hồn Hồ, vào Địch Hồn Hồ có thể gột rửa mọi trạng thái tiêu cực. Tẩy đi nguyền rủa của ngươi là chuyện đương nhiên, chỉ có điều ngươi phải chú ý, khi Cơ Bình Dương nhẹ nhàng lướt tay qua, Kiều Du cảm thấy mắt mình dễ chịu hơn nhiều, hắn khẽ dùng sức, mắt cuối cùng cũng mở ra được. Cảm ơn hiệu trưởng, Cơ Bình Dương gật đầu, trong mắt vẫn có vẻ lo lắng. Ngoài những điều ta vừa dặn dò, còn một điều nữa phải nhớ kỹ, đó là đừng gây chuyện, vì tác dụng đặc biệt của Địch Hồn Hồ, không ít người chơi cấp cao, thậm chí là cường giả thật sự, cũng sẽ vào phó bản Địch Hồn Hồ. Điều cuối cùng, cẩn thận đồng đội của ngươi. Cơ Bình Dương không nói tiếp, hắn tin Kiều Du hiểu ý mình, yên tâm đi hiệu trưởng, ta hiểu. Kiều Du gật đầu, hiệu trưởng, vậy ta đi Địch Hồn Hồ trước đây. Trở lại, Kiều Du vừa định đi thì bị Cơ Bình Dương gọi lại. Hắn nghi hoặc quay đầu, thấy Cơ Bình Dương từ từ tháo sợi dây chuyền vàng trên cổ mình xuống. Sợi dây chuyền vàng khác một con quái thú kỳ dị, hình dáng giống hổ, mọc cánh, khoác bộ da lông có gai, trên trán có hai sừng thú. Cơ Bình Dương đeo sợi dây chuyền vàng lên cổ Kiều Du. Thứ này có lẽ giúp ích cho ngươi khi đi Địch Hồn Hồ. Đeo nó vào đi. Kiều Du ngưng thần nhìn sợi dây chuyền vàng, cùng kỳ mặt dây chuyền, cấp bậc A cấp, đã cường hóa cộng 5, hiệu quả tăng 100 điểm tinh thần và trí lực cho người chơi. Uy lực kỹ năng của người chơi tăng 30%. Tốc độ thi triển tăng 20%, giới hạn nghề nghiệp, không, T, Kiều Du hít một ngụm khí lạnh, hiệu trưởng, không được, vật này quá quý giá, ta không thể nhận, bốp, Cơ Bình Dương cho Kiều Du một bạt tay vào gáy, thằng nhóc thối tha, ngươi nghĩ vớ vẩn gì đấy, đây là cho ngươi mượn dùng, đợi ngươi từ Địch Hồn Hồ về phải trả lại cho ta. Bản hiệu trưởng chưa giàu đến mức có thể đem trang bị A cấp ra tặng bừa bãi đâu. Kiều Du xoa xoa cái gáy hơi đau, dò hỏi, hiệu trưởng, cường hóa cộng 5 là ý gì à? Sao trang bị A cấp của ta không có dòng này? Trang bị A cấp và S cấp đều có thể dùng sức mạnh hóa thạch để cường hóa, khiến trang bị mạnh hơn. Chuyện này ngươi lên đại học rồi học sẽ biết cách làm thôi. Cơ Bình Dương xua tay. Hiệu trưởng, sao một kiếm tu như ngươi lại đeo dây chuyền tăng tinh thần và trí lực à? Gân xanh trên trán Cơ Bình Dương giật giật. Ông đưa tay xoa huyệt thái dương. Vì ta là kiếm tu, ta tăng điểm chủ yếu vào lực và nhanh nhẹn. Tinh thần và trí lực không đủ đương nhiên phải nhờ trang bị bù vào. Lẽ nào lại muốn đem thuộc tính tự do quý giá tăng vào những thứ không liên quan đến nghề nghiệp của mình à? Ta giờ rất nghi ngờ hồi cấp 3 ngươi học hành không tử tế. Cơ Bình Dương hỏi ngược lại, ngươi là pháp sư, lẽ nào ngươi lại tăng điểm tự do vào lực à? Kiều Du, ta thực sự đã tăng. Kiều Du thầm nghĩ, hiệu trưởng, một câu hỏi cuối cùng. Thấy sắc mặt Cơ Bình Dương, Kiều Du vội vàng đổi giọng, dây chuyền đắt giá thế này, lỡ ta chết ở phó bản Địch Hồn Hồ, dây chuyền này bị người khác lấy mất thì sao? Cơ Bình Dương khinh miệt cười một tiếng, như đang nhai kẹo cao su, lộ ra sự tự tin tuyệt đối. Yên tâm đi, trong thế giới ảo này, kẻ nào dám lấy đồ của Cơ Bình Dương ta mà không trả. Còn chưa ra đời đâu. Chương 119, quy tắc rừng mưa Địch Hồn. Đi đi, cảm ơn hiệu trưởng, Kiều Du cung kính cúi chào Cơ Bình Dương, sẵn lòng cho một học sinh bình thường mượn sợi dây chuyền đắt giá như vậy. Cơ Bình Dương quả là một hiệu trưởng đáng kính, không có gì, giấu dây chuyền vào trong áo, còn nhẫn thì tháo ra cất đi, thất phu vô tội hoài bích, Cơ Bình Dương nhắc nhở. Vâng ạ, hiệu trưởng, vậy ta đi đây. Kiều Du hít sâu một hơi, phó bản đê cấp hắn chưa từng vào bao giờ. Nhưng vì chuyện nguyên rủa hạn bạt đã cận kề, hắn chỉ có thể thử một phen. Chào tạm biệt hiệu trưởng và Dương Hướng Địch xong, Kiều Du đi đến trước tháp cao thế giới ảo. Hắn cẩn thận tìm kiếm trước chùm sáng màu lam, hết cái này đến cái khác, tìm thấy rồi. Kiều Du vui mừng, một chùm sáng màu thiên thanh hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Chỉ có điều, sau khi nhìn kỹ thông tin phó bản, hắn nhíu mày. Tên phó bản, Địch Hồn Hồ, độ khó, đê cấp, phó bản này tạm thời chưa có thêm thông tin chi tiết. Dù đã được Cơ Bình Dương cho biết nhiều điều cần chú ý và kỹ xảo để qua ải, Kiều Du vẫn không khỏi có chút thấp thỏm. Hắn vươn tay, một giây sau, cả người biến mất trước tháp cao, tiếng lá cây xào xạc không ngừng vang lên bên tai Kiều Du. Kiều Du mở mắt, xung quanh một màu mờ tối, hồ nước trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Hắn cởi nhẫn thi tổ và nhẫn khô lâu vương, bỏ vào không gian chữ vật rồi mới bắt đầu đánh giá xung quanh. Giờ hắn đang ở trong một khu rừng mưa nóng ẩm, khắp nơi treo đầy dây leo xanh lục, thời tiết oi bức khiến hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Ngay sau đó, không gian vặn vẹo, liên tiếp có người bị truyền tống vào. 1, 2, 3, Kiều Du đếm, 2 nam 3 nữ, cộng thêm hắn là 6 người, mà 5 người kia đều là người chơi trung giai. Khi đủ 6 người, giọng hệ thống vang lên, hoan nghênh đi vào địch hồn rừng mưa, mời các vị người chơi tuân thủ quy tắc của địch hồn rừng mưa. 1. Tại địch hồn rừng mưa, nếu như nghe được có người ở sau lưng gọi ngươi, xin đừng quay đầu lại. 2. Nếu đồng bạn của ngươi rời khỏi tầm mắt của tất cả mọi người quá một phút, xin cẩn thận hắn. 3. Xin mau chóng làm quen và nhớ kỹ những hành vi, ngôn ngữ quen thuộc của đồng bạn. 4. Nếu bên tai ngài bỗng nhiên xuất hiện tiếng ca kỳ quái hoặc nói mớ, mời lập tức dùng ngôn ngữ ác độc nhất mắng to vào chỗ phát ra âm thanh cho đến khi âm thanh biến mất. 5. Khi trong rừng mưa xuất hiện người kỳ quái khác hỏi ngươi câu hỏi, xin ngàn vạn lần không được trả lời. 6. Theo phản hồi của người chơi khác, địch hồn rừng mưa vô cùng an toàn, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Cuối cùng, mong ước các vị vượt qua một đoạn thời gian vui vẻ tại địch hồn rừng mưa. Ngày, an toàn truy, bởi vì những kẻ gặp phải chuyện đều đã chết ở nơi này. Căn bản không có cách nào phản hồi ra ngoài. Một người trung niên đeo kính xem hết quy tắc liền trực tiếp mắng một câu. Trong rừng mưa oi bức yên tĩnh, thanh âm của hắn giống như tiếng cú vọ, khó nghe, tốt, đừng làm ồn, hệ thống nhiệm vụ đã nói chúng ta phải làm quen lẫn nhau trước. Một thiếu phụ có làn da trắng nõn đứng ra, những giọt mồ hôi to như hạt đậu đang theo chiếc cổ thon dài của nàng trượt xuống vào sự nghiệp. Tuyến sâu thẳm, loại dụ hoặc đó khiến gã đeo kính yên lặng nuốt nước bọt. Mọi người giới thiệu bản thân trước đi, ta gọi Tần Thiến Tuyết, 22 cấp trung giai thủy hệ pháp sư, đến lượt các ngươi. Tần Thiến Tuyết nói xong, còn khoe bảng tin tức của mình để chứng minh bản thân không hề nói dối. Họ Tần, Kiều Du đáy lòng lộp bộp một chút, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Trên đời này người họ Tần nhiều như vậy, chẳng lẽ cứ họ Tần là có quan hệ với Tần Huyền sao? Tào Thiệu, 21 cấp trung giai đao tu, gã đeo kính đẩy mắt kính. Sau khi những người khác giới thiệu xong, 5 người đều dồn ánh mắt về phía Kiều Du. Kiều Du, 13 cấp sơ giai vong linh pháp sư, nhờ vào kinh nghiệm treo máy mà công hội mang lại trong thời gian này, Kiều Du đã thành công lên tới cấp 13, tiếng nói vừa dứt, Tào Thiệu đã kêu lên một tiếng, này, làm cái quỷ gì vậy? Phó bản cấp D mà ghép cho ta một đồng đội sơ giai. Đây không phải hố người sao? Đúng thế, việc này khác gì kim cương cục trà trộn vào một thằng bạch kim. Một người chơi nam khác cũng tỏ ra 10 phần bất mãn với Kiều Du. Hắn gọi Ngô Thừa Phúc, là một thích khách trung giai hệ nhẫn, nhiệm vụ này cũng không nói nhất định phải 6 người mới có thể thông qua. Nếu không, Ngô Thừa Phúc làm động tác cắt cổ, Ngô Thừa Phúc đúng không? Ta đề nghị đừng chọc vào chuyện này, mặc dù hắn là sơ giai, nhưng chức nghiệp vong linh pháp sư chỉ cần có thời gian, chưa hẳn không thể phát huy ra thực lực trung giai. Thanh âm dễ nghe của Tần Thiến Tuyết vang lên, thì sao chứ, trong đám người chúng ta không có ai là nhục thuẫn, ai có thể cho hắn thời gian triệu hoán vong linh? Vẻ mặt của Ngô Thừa Phúc vẫn băng lãnh như cũ, ngày, Tần Thiến Tuyết, chẳng lẽ ngươi nhìn tiểu tử này dáng dấp đẹp mắt, muốn lão nghiêu ăn cỏ non? Vừa nói Tào Thiệu vừa liếm môi, đáy mắt hiện lên một tia dâm sắc, đẹp mắt không nhất định là dùng tốt. Tào Thiệu, nếu ngươi không học được cách tôn trọng phụ nữ, ta không ngại giúp ngươi cắt bỏ cái lưỡi. Người phụ nữ bên cạnh Tần Thiến Tuyết mở miệng, gương mặt của nàng tuyệt đối không xấu. Chiếc váy dài màu vàng nhạt phối hợp với mái tóc dài gợn sóng, dáng người còn bất đắc dĩ hơn Tần Thiến Tuyết nhiều. Nhưng lúc này, dưới sự vặn vẹo của sát khí, khuôn mặt xinh đẹp đó lộ ra vẻ âm lãnh lạ thường. Tào Thiệu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bởi vì khi vừa giới thiệu bản thân, người phụ nữ này là người có cấp bậc cao nhất trong số họ. Kiếm tu cấp 25. Nếu không phải đến tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không muốn xung đột với người phụ nữ tên Mỹ Viện này. Ngày, mẹ nó con đàn bà thối tha, đừng để lão tử tìm được cơ hội, nếu không sớm muộn gì cũng đùa chết ngươi. Tào Thiệu hung dữ nói trong lòng, ngay lúc bọn họ làm cho không thể hòa giải, Kiều Du lại đặt sự chú ý vào người phụ nữ vẫn chưa mở miệng kia. Dường như cuộc cãi vã này không liên quan đến hắn, người phụ nữ kia mặc một chiếc áo khoác nỉ màu đen to béo. Giấu cả người trong áo, chỉ lộ ra ham bắp chân trắng nõn, ngoại trừ việc giới thiệu bản thân tên Đường Lam. Là 22 cấp mộc hệ pháp sư, nàng không hề mở miệng nữa. Đường Lam đứng ở nơi hẻo lánh âm u, không biết đang nghĩ gì. Thấy Kiều Du đang nhìn mình, trên mặt nàng cũng không có chút biểu lộ nào. Đi thôi, cãi nhau tiếp cũng không có ý nghĩa gì cho việc thông quan của chúng ta. Tần Thiến Tuyết nhíu đôi lông mày xinh đẹp, để tiểu tử sơ giai kia đi theo bên cạnh ta, ta đảm bảo hắn sẽ không gây thêm phiền toái. Tất cả mọi người là người chơi trung giai, đến phó bản địch hồn hồ này, chứng tỏ chúng ta đều có chung mục tiêu, không cần thiết phải tranh chấp không ngớt. Tần Thiến Tuyết vẫy tay về phía Kiều Du, tiểu tử, lại đây, được rồi tì, Kiều Du lộ ra một nụ cười, cái giám đỉnh chạy đi qua, có người bằng lòng bảo bọc hắn đương nhiên sẽ không từ chối, huống chi người đó lại là một Mỹ thiếu phụ, cảnh này khiến Tào Thiệu hận đến nghiến răng, mẹ nó, tiểu tử kia chẳng qua là dáng dấp dễ nhìn một chút thôi mà. Thực lực yếu như vậy thì đẹp mắt để làm gì? Tần Thiến Tuyết đúng là nông cạn, Chương 120, thật giả Kiều Du, xấu hổ trang phục, địch hồn hồ nằm ở chính giữa địch hồn rừng mưa. Chúng ta đi thôi, trên đường phải tránh không được phạm vào những điều cấm kỵ mà hệ thống đã nói. Tần Thiến Tuyết nhắc nhở xong, cả đoàn người phân biệt phương hướng rồi tiến về phía trung tâm địch hồn rừng mưa. Kiều Du đi theo sau lưng Tần Thiến Tuyết, lặng lẽ xem xét bảng tin tức của mình. Bây giờ, nhờ gia trì của mặt dây chuyền cùng kỳ, tinh thần và trí lực của hắn đều đã vượt qua con số 100. Những cuốn sách kỹ năng đã tích lũy từ trước cuối cùng cũng có thể sử dụng được. Hắn điên cuồng sử dụng sách kỹ năng, đem toàn bộ số sách đã đạt được ra sử dụng. Kiều Du không khỏi cảm khái, cuối cùng mình cũng có cơ hội dùng ra pháp thuật đầu tiên sao? Kiều Du nhìn vào những giới thiệu về pháp thuật vong linh của mình. A tạp chi môn, cấp A, dưới sự thao túng của vong linh pháp sư, mặt đất nứt ra, tạo thành một vết nứt. Những kỵ sĩ hắc ám đã chết có thể thông qua vết nứt này để tham gia chiến đấu. Ngươi là một người chơi sơ giai, vì sao lại tới phó bản cấp D? Kiều Du vừa xem xong kỹ năng đầu tiên, thanh âm êm tai của Tần Thiến Tuyết đã vang lên ở phía trước hắn. Kiều Du đành phải thoát khỏi bảng thuộc tính của mình, nhìn bóng lưng của Tần Thiến Tuyết, hắn cười khổ một chút, không còn cách nào, ta bị nguyền rủa, nếu không vào được địch hồn hồ, ta sẽ chết. Hắn lộ ra nguyền rủa hạn bạt trên cánh tay. Tần Thiến Tuyết quay đầu nhìn một cái, khuôn mặt quỷ hạn bạt hô chi dục ra khiến lông mày nàng nhíu lại. Nàng lại nhìn Kiều Du, trong ánh mắt lộ ra sự đồng cảm với kẻ xui xẻo. Kiều Du lúng túng sờ mũi, ngay cái địch hồn rừng mưa này thật sự nửa điểm nguy hiểm cũng không có. Tào Thiệu nhịn không được nói, lúc này bọn họ đã đi gần nửa giờ trong địch hồn rừng mưa. Đừng nói là quái vật hay NPC, đến bóng ma cũng không thấy, toàn bộ địch hồn rừng mưa oi bức lại yên tĩnh, đến tiếng côn trùng kêu cũng không có, khiến người ta không thể ngăn được sự bực bội. Không có nguy hiểm không phải rất tốt sao? Ngươi mong gặp nguy hiểm à? Mễ Viện lạnh lùng hỏi. Không phải thế, chủ yếu là quá bình tĩnh, chắc chắn có gì đó không bình thường. Tào Thiệu có chút ngượng ngùng nói. Lần này Tào Thiệu nói không phải không có lý, mọi người chú ý một chút. Tần Thiến Tuyết mở miệng nhắc nhở. Thực ra trong lòng nàng cũng có chút cảnh giác, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình trong bóng tối, khiến toàn thân nàng khó chịu. Ngô Thừa Phúc lơ đãng quét mắt nhìn đội hình, nhưng cái nhìn này lại khiến toàn thân hắn dựng tóc gáy trong nháy mắt. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng, cổ hắn nhấp nhô lên xuống, run rẩy nói, cái này, sao lại có 7 người? Kiều Du ngưng thần nhìn lại, trong đội của họ thật sự không biết từ lúc nào đã có thêm một người. Hay nói cách khác, người thêm ra này có phải là người hay không? Mấy người lập tức tách ra, mỗi người chiếm cứ một phương, rồi cảnh giác nhìn những đồng đội xung quanh. Kiều Du đọc theo bọn họ mặt một cái nhìn sang. Tần Thiến Tuyết, Tào Thiệu, Mễ Viện, Kiều Du, Ngô Thừa Phúc, còn có Đường Lam Ít nói, tổng cộng là 6 người không hỏi đề a. Kiều Du mày nhíu lại, chờ một chút, mẹ nhà hắn, ta không phải Kiều Du sao? Mặt Kiều Du tái mét, hắn nhìn về phía một Kiều Du khác, biểu lộ trên mặt vi diệu vô cùng. Kiều Du có cảm giác như đang soi gương, càng quỷ dị hơn là Kiều Du. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.